Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 138, Tịnh Hóa Lam Hải, mọi người đồng tâm hiệp lực. Tại cái này chói mắt ánh sáng màu vàng óng chiếu rọi xuống, phía dưới pha tạp biển cả bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đồng dạng là sóng biển ngập trời, nhưng tựa hồ ngay tại có vô số pha tạp khí lưu tại bốc hơi mà lên. Tại kim quang kia chiếu rọi xuống dần dần hóa thành hư vô, không có bất kỳ tồn tại gì có thể ô nhiễm biển cả. Đường Tam thanh âm băng lãnh vang vọng bầu trời. Một vệt kim quang bỗng nhiên từ trong tay hắn Hải Thần Tam Xoa Kích phần đuôi bắn ra, trong nháy mắt chui vào ô chọc hải ôn bên trong. Lập tức, hết thảy chung quanh, vô luận là bầu trời hay là hải dương, tại trong khoảnh khắc đều biến thành màu vàng, sán lạn màu vàng. Đường Tam tự thân thần thức ngay tại phi tốc tiêu hao, nhưng ở giờ khắc này, hắn không giữ lại chút nào. Đi vào thế giới này đằng sau, đây là hắn trừ vì Mỹ công tử bên ngoài, lần thứ nhất không giữ lại chút nào phóng thích ra thần thức của mình. Dù là lại bởi vậy càng bị vị diện kiêng kỵ, hắn cũng tuyệt không hối hận. Thân là hải thần, nếu như ngay cả biển cả cũng không thể thủ hộ, vậy hắn còn có cái gì tư cách làm cái này thần chi? Hải ôn ô chọc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất lấy. Thậm chí còn có từng đạo tàn hồn, ở trên mặt biển lơ lửng mà lên. Nhỏ yếu tàn hồn, thậm chí ngay cả ánh sáng đom đóm cũng không tính. Lớn mạnh một chút tàn hồn, thậm chí có vượt qua đường kính 1 mét. Không hề nghi ngờ, đây đều là chết tại hải ôn bên trong sinh vật biển lưu lại. Nhưng giờ này khắc này, bọn chúng tàn hồn lại không ô chọc, tại vầng sáng màu vàng kia khuy ếch đại dưới, cũng thay đổi thành trong vắt màu vàng. Bọn chúng chậm chậm bay đãng mà lên, hướng không trung thân ảnh màu vàng kia dung nhập mà đi, nghĩa vô phản cố dung nhập vào trong kim quang kia. Phảng phất chỉ có dạng này, bọn chúng mới có thể thu được chân chính cứu rỗi. Đường Tam còn chưa đủ thần cấp, lấy thực lực của hắn, có thể hoàn thành rộng lớn như vậy hải ôn tịnh hóa a? Hắn không được. Hắn không có thực lực như vậy, nhưng là, hắn là hải thần thần chi người sở hữu, ở chỗ này, chính là lĩnh vực của nó. Bạn đang đọc truyện trên 123truyen.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cái kia từng đạo tàn hồn, từng đạo tín ngưỡng lực, chính là hắn lực lượng nguồn suối, khí tức của hắn không có bởi vì toàn lực phóng thích thần thức của mình mà yếu bớt. Ngược lại là không ngừng bay vụt, không ngừng bao trùm càng rộng lớn hơn phạm vi, tịnh hóa lấy phía dưới hải ôn. Thân hình của hắn cũng đang không ngừng biến lớn. Đã dần dần có 100 thước cao, tựa như màu vàng cự nhân, càng như chân chính hải thần giáng lâm, để cái kia ô chọc hải ôn phi tốc rút đi. Hải Sa Vương lơ lửng ở trong bầu trời, yên lặng nhìn xem một màn này, nó nguyên bản hung hãn trong ánh mắt là tràn đầy rung động. Một màn này thật sâu lạc ấn tại trong đầu của nó. Nó biết, đây là cả đời mình cũng không có khả năng quên được. Hải ôn, đối với vô tận Lam Hải tất cả chủng tộc tới nói, đều là tai họa thật lớn. Đến nó tu vi hiện tại, hải ôn đương nhiên không cách nào tổn thương đến nó. Nhưng là, nó lại cũng chỉ có thể nhìn xem chính mình những cái kia nhỏ yếu tộc nhân tại hải ôn bên trong mẫn diệt mà không có biện pháp. Mà lúc này giờ phút này, chính là cái này tự xưng là hải thần truyền thừa giả nhân loại. Vậy mà liền thật để hải ôn bị tịnh hóa. Thậm chí còn có những cái kia chết đi sinh vật biển cũng bị tịnh hóa lấy. Đây đối với toàn bộ vô tận Lam Hải bên trong, là trước đó chưa từng có qua. Giờ này khắc này, nó trong nội tâm lại không nửa phần hung hãn chi ý. Nó chỉ cảm thấy trong cơ thể mình cái kia nguyên bản băng lạnh huyết dịch, lúc này hoàn toàn đã trở nên nóng rực. Ngay tại kịch liệt sôi trào, nó càng là không giữ lại chút nào hướng ra phía ngoài phóng thích ra khí tức của mình, phóng thích ra huyết mạch chi lực của mình, dung nhập vào trong kim quang kia, cho hắn phụ trợ. Liền thân là đại yêu vương Hải Sa Vương lúc này đều bị cảm nhiễm đến tận đây, lại càng không cần phải nói mặt khác sinh vật biển. Giờ này khắc này, tại mảnh này vô tận Lam Hải bên trong, mọi người đồng tâm hiệp lực. Tất cả lực lượng đều hướng phía thân ảnh màu vàng kia đang ngưng tụ. Ô chọc nước biển dần dần trở lại xanh lam. Cái kia từng bộ thi cốt tại kim quang bên trong tinh hoa, dung nhập vào cái kia màu vàng hải thần chi lực bên trong, lại đang hải thần chi lực huy sái bên dưới trở lại biển cả, trở thành tịnh hóa hải dương một bộ phận. Trở lại biển cả ôm ấp bọn chúng, mỗi một điểm linh hồn chi lực đều cùng biển cả hòa làm một thể. Hải tượng trưởng lão không biết lúc nào cũng đã đến trên mặt biển, nó một bên phóng thích ra lực lượng của mình, một bên lệ rơi đầy mặt. Nó có thể cảm nhận được cái kia vô số chết đi hải tộc tại bị tịnh hóa đằng sau, phát ra từ bản nguyên tràn đầy hân hoan cùng phóng thích, có thể cảm giác được nguyên bản bệnh nguy kịch đồng dạng vô tận Lam Hải tại tịnh hóa bên trong tràn đầy ấm áp cùng thư sướng. Đường Tam thần thức đang không ngừng tiêu hao, lại đang cái kia mọi người đồng tâm hiệp lực bên trong không ngừng khôi phục. Dưới thân hải ôn không ngừng bị cắt giảm. Dưới sự dẫn đường của hắn, hải tộc lực lượng ngay tại cùng một chỗ xua tan lấy vận rủi, tịnh hóa lấy tử vong. Còn vùng biển này lấy trong vắt, vận rủi ngay tại không ngừng tán đi, nhưng Đường Tam tâm tình cũng không có nhẹ nhõm. những này vận rủi đều đến từ may mắn mặt trái. Khi tổ đình Thiên Hồ Thánh Sơn hấp thụ toàn bộ pháp làm tinh tuyệt đại đa số may mắn thời điểm, làm mặt trái vận rủi cuối cùng vẫn là sẽ xuất hiện. Không có trước mắt mảnh này hải ôn, cũng sẽ xuất hiện tại địa phương khác. Tiếp tục để vận rủi cùng may mắn đối xứng. Hắn có thể giải quyết vấn đề trước mắt, lại không thể giải quyết tất cả vận rủi. Đây là vị diện quy tắc. Trừ phi là đem tổ đình cái kia ngưng tụ may mắn tán đi, mới có thể để tinh cầu phía trên khí vận cân bằng, mới không còn lại xuất hiện cái này nguy hại ngàn vạn sinh linh vận rủi ôn dịch. Thiên Hồ tộc. Tốt một cái Thiên Hồ tộc a. Cái này có lẽ mới là trên thế giới này nhất không hẳn là tồn tại chủng tộc. Vì bản thân tư lợi, lấy hai tộc vinh quang đổi lấy lại là chủng tộc khác vô số tai nạn. Đây là cỡ nào ích kỷ, lại là cỡ nào hung tàn. Hư ảo hải thần tam xoa kích từ trong tay Đường Tam ném bắn mà ra. Hóa thành một đạo vầng sáng màu vàng hướng phương xa lan tràn. Vô số điểm sáng nương theo lấy vầng sáng màu vàng kia mà đi. Bốn phương tám hướng cũng có càng ngày càng nhiều điểm sáng dung nhập trong đó. Phi tốc tịnh hóa lấy toàn bộ bị hải ôn bao phủ hải vực. Mà Đường Tam trên người kim quang thì là cấp tốc rút đi. Thân thể của hắn cũng theo đó từ trên trời giáng xuống, hướng phía mặt biển phương hướng rơi đi. Dưới sự dẫn đường của hắn, lấy hải thần chi lực làm trung tâm, ngưng tụ tín ngưỡng cùng hải tộc chi lực. Đối với hải ôn tịnh hóa đã không còn là vấn đề. Đó là đông đảo hải tộc đồng tâm hiệp lực tịnh hóa, mà không phải cá nhân hắn. Lấy cá nhân hắn thực lực, đó là tuyệt đối làm không được. Nhưng có hắn dẫn dắt, lại có thể làm cho hết thảy thuận lợi. Một đạo to lớn thân ảnh màu trắng bỗng nhiên xuất hiện tại dưới người hắn, tiếp nhận ở thân thể Đường Tam. Chính là một lần nữa hóa thành đại bạch sa hình thái hải sa vương. Đường Tam cũng không có bởi vì trước đó tinh hoa mà suy yếu, đến từ đông đảo sinh vật biển tín ngưỡng lực, bổ túc hắn tiêu hao thần thức. Hắn không dám tiếp tục từng theo hầu đi, là bởi vì trên bầu trời trước đó bị che đậy kiếp vân lại có một lần nữa ngưng tụ xu thế. Để hắn không thể không tán đi hải thần chi lực. Do hải tộc lực lượng của mình nương theo lấy chính mình dẫn đạo đi tiếp tục tịnh hóa hải ôn, mặc dù tốc độ sẽ tương đối chậm một chút, nhưng cũng tuyệt đối có thể kéo dài. Thần sứ đại nhân, hải tượng trưởng lão lúc này cũng đã đi tới gần, thân thể khổng lồ trực tiếp liền hướng phía Đường Tam bái phục xuống dưới. Hỗn trướng, cái gì thần sứ? Hải sa vương thanh âm tức giận vang lên. Trên thân tách ra một đạo sóng xung kích, trực tiếp liền đem hải tượng trưởng lão thổi bay ra ngoài. Hải tượng trưởng lão mờ mịt nhìn về phía hải sa vương. Hải sa vương thanh âm đã mang theo tràn đầy kiêu ngạo thanh âm nói. Hắn chính là hải thần, là thượng thiên trao cho chúng ta vô tận lam hải chúa tể. Là dẫn đầu chúng ta đi ra tuyệt vọng một đời thần chủ. Các ngươi đám rác rưởi này, trước đó thậm chí ngay cả hải thần đại nhân đều không nhận ra. Đơn giản chính là phế vật trong phế vật. Hải thần đại nhân, chỉ cần ngài một câu, ta lập tức đem nó xé nát cho ngài làm đồ ăn. Hải tượng dầu trơn phong phú, hay là ăn thật ngon. Đường Tam không còn gì để nói, là chính ngươi muốn ăn đi. Thần cấp hải tượng trưởng lão, đối với hải sa vương sức hấp dẫn khẳng định là không nhỏ. Hải tộc làm hòa bình chung sống. Hải sa vương lại lơ đễnh nói, mạnh được yếu thua, kẻ yếu chính là muốn làm cường giả đồ ăn. Không phải vậy, cường giả không phải đều chết đói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Đường Tam không muốn cùng nó tranh luận. Trầm giọng nói, tốt, mảnh khu vực này hải ôn đã tịnh hóa, không bao lâu liền sẽ hoàn toàn biến mất. Ta cũng biết đại khái hải ôn là thế nào tới. Hẳn là có biện pháp giải quyết vấn đề. Ta muốn trước trở về. Không có vấn đề, ngài muốn đi đâu? Hải sa vương lập tức nói ra. Đường Tam không khỏi mỉm cười, thật muốn làm tọa kỵ của ta. Hải sa vương không chút do dự nói, cái kia nhất định, chỉ có ta mới có tư cách trở thành ngài tọa kỵ, đây là vinh hạnh của ta. Đường Tam nói, về trước Nguyệt Nha đảo đi. Sau đó ta muốn cùng các ngươi bàn giao mấy món sự tình, chủ yếu là làm sao tới giải quyết hải ôn. Nguyệt Nha đảo, đó là địa phương nào? Hải sa vương nghi ngờ nói. Hải tượng trưởng lão vội vàng giải thích vài câu, hải sa vương lập tức hiểu, tốt, vậy chúng ta hiện tại xuất phát. Khi lấy được Đường Tam cho phép dưới, hải sa vương thân hình đong đưa, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Một đạo quang mang màu trắng đem Đường Tam bảo vệ. Hải sa vương thân hình tại trong biển rộng giống như một đạo tia chớp màu trắng đồng dạng. Không biết so trước đó hải tượng trưởng lão nhanh hơn bao nhiêu lần. Thẳng đến Nguyệt Nha đảo mà đi. Bạn đang đọc truyện trên 123truyen.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Chỉ dùng lúc đến không đến 1/10 thời gian, bọn hắn liền quay trở về Nguyệt Nha đảo, không khỏi làm Đường Tam âm thầm cảm thán. Cái này hải sa vương làm tọa kỵ thật sự chính là thật thích hợp. Vô tận lam hải bên trên, tại không có cố định tọa độ tình huống dưới không gian truyền tống nhưng thật ra là không dùng tốt lắm, bởi vì một cái không tốt, cũng không biết truyền tống đến địa phương nào đi. Khi Hải Sa Vương khí tức giáng lâm Nguyệt Nha đảo thời điểm, chung quanh hải tượng tộc đó là thật bị dọa phát sợ. May mắn Đường Tam kịp thời phóng xuất ra khí tức của mình, này mới khiến hải tượng tộc ổn định lại, nhưng vẫn là xa xa tránh thoát, run lẩy bẩy. Đây chính là hải tượng tộc lớn nhất thiên địch, liền xem như hải tượng vương đô chưa chắc là vị này đối thủ. Mà lại vị này ở trong Vô Tận Lam Hải luôn luôn lấy hung hãn chứ danh. Khi Đường Tam leo lên Nguyệt Nha đảo thời điểm, Hải Sa Vương không chút do dự huyễn hóa thành hình người cùng hắn cùng nhau lên đảo. Nhìn xem cái kia từng cái ngay tại lao động nhân loại, nó cũng không nhịn được mặt lộ vẻ tò mò. Thần chủ, đây đều là ngài tộc nhân. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đúng thế. Tộc nhân ta loại nhận trên yêu tinh đại lục yêu quái tộc, tinh quái tộc hãm hại. Sinh tồn gian nan. Cho nên ta mới muốn mở tích hải đường, đem càng nhiều nhân loại dẫn dắt đến trên biển lớn hải đảo, cho bọn hắn lấy không gian sinh tồn. Nguyệt Nha đảo là đệ nhất đứng. Hải Sa Vương gật gật đầu, nói, thì ra là thế. Có gì cần tộc ta làm, ngài cứ việc nói. Tại Vô Tận Lam Hải trừ đầu kia lão long, còn có số ít mấy cái gia hỏa chán ghét bên ngoài, chúng ta tuyệt đối cái gì cũng có thể làm đến. Cảm thụ được trên người nó toát ra phỉ khí, Đường Tam không khỏi mỉm cười, ngươi xưng hô như thế nào? Hải Sa Vương nói, ta tên Louis. Louis, danh tự này thật đúng là có chút cổ quái. Hải Sa Vương cười hắc hắc nói, đúng à, chính là Louis, thế nào, danh tự này có được hay không? Đường Tam khóe miệng co giật một chút, hắn thật không có cảm thấy có cái gì tốt. Các ngươi hải sa tộc tốc độ ở trong hải tộc cơ hồ là nhanh nhất, cho nên, có quan hệ với khu trừ hải ôn sự tình. Ta liền giao cho ngươi. Cái này hải ôn đến, kỳ thật nguồn gốc từ tại vận rủi, là vận rủi giáng lâm tại Vô Tận Lam Hải kết quả. Và hôm nay sau khi xem tận mắt, ta có cái biện pháp. Chân chính có thể tịnh hóa vận rủi, chỉ có biển cả lực lượng của mình. Các ngươi nguyên bản vô kế khả thi, là bởi vì không đủ đoàn kết. Ta bây giờ còn không có hoàn toàn thức tỉnh hải thần chi lực. Nhưng hôm nay lại có thể làm được tịnh hóa. Bằng vào không chỉ là lực lượng của ta. Ta làm. Nhưng thật ra là dẫn đạo. Dẫn đạo mọi người cùng nhau. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Tập trung biển cả lực lượng bản thân đến tịnh hóa ôn dịch. Ta biết chế tác một chút trận bàn. Ở trong đó lưu lại ta thần thức khí tức. Lúc có hải ôn thời điểm xuất hiện. Chỉ cần có thần cấp trở lên cường giả dẫn động thần thức của ta. Liền có thể dẫn đạo hải tộc lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ đến tịnh hóa hải ôn. Mặc dù tốc độ không có khả năng như ta đích thân đến nhanh như vậy, nhưng tịnh hóa khẳng định là không có vấn đề. Tốt nhất là tại hải ôn thời điểm vừa mới xuất hiện liền bắt đầu tịnh hóa, nhất định có thể giảm bớt thật nhiều hải tộc tổn thất, đem hải ôn khống chế tại phạm vi nhỏ nhất. Nghe hắn, Hải Sa Vương lập tức ánh mắt sáng rõ, chuyện này ngài giao cho ta là được rồi, về sau, ta chính là ngài sứ giả. Đường Tam nhìn thật sâu nó một chút, nói, thanh lý hải ôn, quan hệ đến toàn bộ Vô Tận Lam Hải an nguy. Biển cả là một cái hoàn chỉnh chuỗi sinh thái. Bất kỳ cái gì đơn độc chủng tộc đều không có biện pháp đơn độc sinh tồn. Hải ôn nguy hại ngươi hẳn là phi thường rõ ràng. Chuyện này đối với khắp cả Vô Tận Lam Hải tới nói chính là trái phải rõ ràng. Tuyệt không thể bởi vì bản thân tư lợi mà ảnh hưởng đến toàn bộ đại kế. Hắn sao có thể nhìn không ra Hải Sa Vương tư tâm. Nếu như mình đem trận bàn tất cả đều giao cho gia hỏa này, khó đảm bảo nó sẽ không dùng cái này đến uy hiếp chủng tộc khác. Hải Sa Vương mặt đỏ lên, minh bạch, đây là đại kế. Đại kế, Đường Tam nói, các ngươi hải sa tộc tốc độ nhanh nhất, xin mời ngươi mau chóng đem các đại cường tộc đại biểu triệu tập đến đây, ta thống nhất cấp cho trận bàn chế tác cũng cần thời gian nhất định. Các ngươi đem trong biển sản xuất kim loại hiếm cũng mang đến một chút, thờ ta sử dụng. Được rồi, Hải Sa Vương nhẹ gật đầu. Đường Tam nói, liền ước định sau nửa tháng đi, ta lại đến đây. Phụ cận hải vực nhưng còn có giống Nguyệt Nha đảo dạng này đại hình hòn đảo. Hải Sa Vương nhãn tình sáng lên, nói, thần chủ là muốn tiếp tục khiến nhân loại tìm kiếm thích hợp tụ cư địa phương. Đường Tam nhẹ gật đầu. Lấy Nguyệt Nha đảo làm chủ mảnh quần đảo này. Di chuyển mấy triệu cơ bản liền đến cực hạn. Dù sao còn muốn cân nhắc đến bọn chúng tương lai phồn diễn sinh sống. Còn không thể phá hư chung quanh hải vực sinh thái cân bằng. Mà sinh hoạt trên yêu tinh đại lục nhân loại có mấy ngàn vạn nhiều. Mấy triệu di chuyển cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Đường Tam rất rõ ràng. Tự mình giải quyết hải ôn vấn đề. Coi như hải tộc còn không đến mức vì vậy mà nhận chính mình là hải thần. Nhưng ít ra chính mình ở trong hải tộc địa vị là nhất định có thể vững chắc. Nhân loại trên biển lớn liền muốn so trên yêu tinh đại lục an toàn được nhiều. Cho nên, vào hôm nay đằng sau, hắn đã quyết định, chỉ có thể là nhiều một ít đem nhân loại hướng biển thượng di dân, dạng này liền có thể có đầy đủ không gian phát triển. Chờ hắn thành thần đằng sau. Trước đó suy nghĩ mấy đầu thích hợp nhân loại con đường tu luyện hẳn là cũng liền có thể xác định. Hải Sa Vương nói, ở phụ cận đây. Phía đông, lấy Bắc Đô có không ít hòn đảo. không bằng dạng này, ta sau khi trở về mệnh tộc nhân toàn diện tìm kiếm, sau đó vẽ hải đồ cung cấp cho thần chủ. Đường Tam nhãn tình sáng lên, nói, vậy liền tốt nhất rồi, làm phiền ngươi. Hải Sa Vương cười hắc hắc, nói, không phiền phức, không phiền phức, nhưng ngài cũng đừng quên trước đó ngài nói, về sau ta nhưng chính là ngài ở trong Vô Tận Lam Hải tọa kỵ. Vinh hạnh đặc biệt này cũng không thể cho khác hải tộc a. Vị này Hải Sa Vương có thể dẫn đầu hải sa tộc ở trong Vô Tận Lam Hải tung hoành ngang dọc. Cho dù là so với chúng nó càng cường đại hơn hải long tộc, hải cự nhân tộc cũng lấy chúng nó không có biện pháp gì. Bằng vào cũng không chỉ là thực lực, còn có xem xét thời thế năng lực. Hôm nay Đường Tam giải quyết hải ôn, đối với nó rung động là to lớn. Hơn nữa lúc ấy nó cùng Đường Tam khoảng cách gần nhất, cho nên khắc sâu cảm nhận được Đường Tam trên thân cái kia hải thần khí tức. Nhất là có thể ngưng tụ toàn bộ trong biển rộng tín ngưỡng lực, để không cùng chủng loại hải tộc lại có thể đồng tâm hiệp lực. Riêng là phần này năng lực, liền đã vô cùng cường đại. Trên biển lớn hắn rõ ràng còn không phải thần cấp, nhưng lại để cho mình đều có mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Hải Sa Vương minh bạch, mình coi như là toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc liền thật có thể tổn thương đến vị này. Một khi thời gian chiến đấu dài quá, còn nói không chừng là thế nào cái tình huống đâu. Đường Tam cái kia hải thần tam xoa kích mang tới uy hiếp, cho tới giờ khắc này nó còn lòng còn sợ hãi. Cho nên, nó rõ ràng hơn, dạng này Đường Tam tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, có lẽ thật là hải thần truyền thừa, thậm chí là toàn bộ Vô Tận Lam Hải người cứu rỗi. Dạng này đùi không ôm còn chờ cái gì? Chẳng những muốn ôm, còn muốn vuốt ve xinh đẹp mới được. Tương lai vị này thật thành tựu hải thần, thành tựu hoàng giả cấp bậc kia, vậy mình chính là tòng long chi thần. Hải Sa tộc cưu địch thế nhưng là quả thực không ít, tương lai có vị này bảo bọc vậy còn sợ cái gì? Đường Tam nhìn thật sâu nó một chút, mỉm cười, nói, tốc độ ngươi nhanh nhất, tọa kỵ tự nhiên là ngươi thích hợp nhất. Tốt, ta muốn trước trở về. Ngươi mau chóng thông chi các tộc đến đây, cho dù là xa một chút địa phương sinh tồn hải tộc cũng tận lực tới, dạng này chúng ta cũng có thể để trận bàn tận khả năng bao trùm càng lớn phạm vi. Mặc dù loại này tịnh hóa hải ôn phương thức trị ngọn không trị gốc, nhưng ít ra có thể trên phạm vi lớn giảm bớt hải tộc tử vong. Hải Sa Vương Louis chăm chú nhẹ gật đầu, nói, đều nghe phân phó của ngài. Đường Tam lúc này mới bước vào trong truyền tống trận, trở về Hoàng Kim Sơn Cốc. Quang mang lấp lóe. Đường Tam từ Hoàng Kim Sơn Cốc bên trong truyền tống trận đi ra. Hắn vừa mới đi tới liền không cấm mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì, bên ngoài truyền tống trận, Mỹ Công Tử đã đợi ở nơi đó. Ngươi đi đâu, ta cũng chờ ngươi đã nửa ngày. Mỹ Công Tử hơi sẵn giọng. Đường Tam trong lòng run lên. Bởi vì hắn từ Mỹ Công Tử trong tâm tình của cảm giác được cũng không phải là loại kia nũng nịu thức ngư khí, mà là mang theo nôn nóng cùng bất an. Nguyệt Nha đảo phụ cận xuất hiện hải ôn, ta đi giúp hải tộc thanh lý hải ôn. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Đường Tam trầm giọng hỏi. Mỹ Công Tử sắc mặt ngưng tụ, lông mày nhíu chặt, nói, đúng là xảy ra chuyện. Tổ đình người tới. Mệnh ta sớm tiến về tổ đình báo cáo công tác. Nghe nàng kiểu nói này, Đường Tam lập tức giật mình, chờ không được nữa sao? Tổ đình như vậy vội vã không nhịn nổi rồi. Bạn đang đọc truyện trên 123truyen.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Để cho ngươi bao lâu tiến về? Đường Tam hỏi. Mỹ Công Tử nói, ta từ chối nói ra lý thành bởi vì vừa mới truyền thừa hoàn tất, hiện tại vẫn chưa ổn định, trong lúc nhất thời đi không được. Tổ đình sứ giả nói, nhiều nhất lại cho ta thời gian 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, nhất định phải tiến về tổ đình báo cáo công tác. Nếu không sẽ được coi là đối với tổ đình bất kính, tước đoạt chức thành chủ. 3 tháng. Từ Mỹ Công Tử kế vị đến bây giờ, vẫn chưa tới thời gian 5 tháng, lại thêm 3 tháng. Tính toán đâu ra đấy cũng chính là tiếp cận 8 tháng. So nguyên bản quy củ bên trong 1 năm muốn sớm 4 tháng lâu. May mắn, Đường Tam đang tiến hành các loại kế hoạch thời điểm đều là có lúc trước tính toán, còn có 3 tháng giảm sóc cũng không trở thành trở tay không kịp. Đường Tam nói, 3 tháng liền 3 tháng đi. Ngươi nắm chắc tu luyện, tận khả năng tăng cao tu vi. Ta bên này cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Hết thảy cứ dựa theo chúng ta trước đó kế hoạch tiến hành, mặc dù trước thời hạn, nhưng kế hoạch không thay đổi. Mỹ Công Tử trong mắt đẹp toát ra mấy phần vẻ lo âu, nàng há to miệng, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Đường Tam tự nhiên nhìn hiểu trong nội tâm nàng lo lắng. Ôn Nhu nói, yên tâm đi, không có việc gì, hết thảy có ta. Lần này giúp hải tộc dọn dẹp hải ôn đằng sau, ta thì càng nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Nửa tháng sau, ta sẽ cùng hải tộc hảo hảo nói chuyện. Gần nhất ta đoán chừng muốn bao nhiêu tại Nguyệt Nha đảo bên kia một chút thời gian, tạo thuyền, di chuyển liền đều giao cho ngươi. Trước mắt hải tộc cùng chúng ta quan hệ sẽ càng ngày càng thân thiện. Cho nên, chúng ta di chuyển kế hoạch sẽ một mực tiến hành tiếp. đem tộc nhân càng nhiều di chuyển đến hải ngoại, để yêu quái tộc, tinh quái tộc ngoài tầm tay với. Được, Mỹ công tử gật gật đầu, chỉ cần thấy được Đường Tam, nội tâm của nàng chính là tương đối yên ổn. Nhất là nhìn xem hắn cái kia ôn hòa mà ổn định ánh mắt lúc, nàng liền sẽ cảm thấy, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Vậy ta đi về trước. Mỹ công tử thật sâu cảm giác được thời gian không đủ dùng, hận không thể mỗi một giây đều bẻ thành hai nửa đến dùng. Chờ một chút, Đường Tam cũng là gọi ở nàng. Ngay tại Mỹ công tử hơi kinh ngạc với hắn còn muốn nói gì nữa thời điểm, Đường Tam đã là một bước tiến lên, đi vào trước mặt nàng, đưa nàng ôm vào ngực mình. Ngươi làm gì? Mỹ công tử gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhẹ nhàng đập một cái bờ vai của hắn. Bổ sung năng lượng. Lực lượng của ta cùng lòng tin đều bắt nguồn từ ngươi. Chỉ có tràn đầy năng lượng, ta mới có thể càng thêm thẳng tiến không lùi. Đường Tam cười nhẹ nói. Mỹ công tử đầu tiên là ngẩn người. Ngay sau đó, trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng càng tăng thêm mấy phần. Nhưng không có lại dãy giụa, mà là hai tay vòng lấy eo của hắn. Đem hai gò má tựa ở trên ngực của hắn. Nàng sao lại không phải đâu. Chỉ có cùng với hắn một chỗ thời điểm, lòng của nàng mới nhất là an ổn, mới có thể có chủ tâm cốt, hắn là lòng tin của mình nơi phát ra, cũng là mạnh nhất hữu lực trụ cột. Rúc vào trong ngực của hắn, nội tâm của nàng mỏi mệt tựa hồ cũng tại lặng yên không tiếng động tiêu tán lấy. Hai người tâm cũng vì vậy mà lặng lẽ tiếp cận. Đường Tam nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nó, nhu thuận sợi tóc mang theo nhàn nhạt thanh u hương khí, càng mang cho hắn khó mà hình dung an bình. Rất nhiều bố trí đều muốn ở sau đó 3 tháng này triển khai. Mỹ công tử báo cáo công tác, không chỉ là nàng có thể hay không chính kế thừa gia lý thành chức thành chủ, càng là quan hệ đến bọn hắn tương lai là có hay không có thể cùng tổ đình chống lại mấu chốt. Đây hết thảy, đều sẽ lần này báo cáo công tác bên trong hoàn thành. Thiên hồ đại yêu hoàng khống chế khí vận, sở dĩ trước thời hạn Mỹ công tử báo cáo công tác, chắc là hắn cảm nhận được khí vận biến hóa đi. Nếu như không phải Đường Tam không dám để cho Mỹ công tử vận dụng thiên cơ linh, để tránh phản vệ nàng sinh mệnh bản nguyên, bằng không hoàn toàn thu hoạch được thiên cơ linh công nhận nàng, là trình độ nhất định có thể che đậy thiên cơ. Có thể Đường Tam thả rằng nguy hiểm của mình lớn hơn một chút, cũng không nguyện ý để nàng căn bản bị hao tổn. Thân là thần vương, hắn quan tâm nhất chính là hai người tương lai, cũng biết cái gì là sẽ chân chính ảnh hưởng đến bọn hắn tương lai. Ôm thật lâu, tại Mỹ công tử thời điểm rời đi, Đường Tam lại làm cho nàng vì chính mình chuẩn bị một nhóm vật liệu. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn sẽ lưu tại Nguyệt Nha đảo bên kia, chế tác hải thần trận bàn. Tại Vô Tận Lam Hải trong khu vực, hắn tiêu hao thần thức có thể thông qua tín ngưỡng lực nhanh chóng bổ sung, chế tác trận bàn tốc độ cùng hiệu quả đều tốt hơn được nhiều. Đã xác nhận hải ôn tịnh hóa phương thức, Đường Tam đương nhiên nếu không gì dư lực là Vô Tận Lam Hải làm cống hiến. Đây là một cái tuần hoàn tốt, hắn phù hộ hải tộc, nhất định có thể có được hải tộc phản hồi. Tín ngưỡng lực cũng sẽ tự nhiên mà vậy lại càng dễ ngưng tụ. Hải tộc đối với nhân loại trông nom cũng sẽ càng phát thân cận. Sau đó một tuần, bắt đầu có hải tộc cường giả hướng Nguyệt Nha đảo bên này tụ tập tới. Cái thứ nhất chạy tới chính là hải tượng tộc đương đại tộc trưởng, đồng dạng cũng là một vị mới vào đại yêu vương cấp độ cường giả. Tới gần gia lý thành bên này hải vực, vốn chính là hải tượng tộc khu vực sinh tồn, không giống hải sa tộc không có chỗ ở cố định, đi tới chỗ nào liền giết chóc ở đâu. Đại đa số cường đại hải tộc đều là có chính mình cố định hải vực. Hải tượng tộc tộc trưởng đối với Đường Tam tán thành tuyệt không so hải sa vương ít. Vị này hải tượng vương thậm chí có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt. Bởi vì Đường Tam vừa mới thanh lý hải ôn, chính là tại hải tượng tộc khu vực sinh tồn A. Một khi để hải ôn khuếch tán, hải tượng tộc coi như có thể thoát đi, cũng làm mất đi gia viên của mình. Cho nên, hải tượng vương trực tiếp liền biểu đạt đối với thần chủ tán thành Đường Tam hải thần vị trí. Có thể thanh lý hải ôn, đối với toàn bộ hải tộc tới nói, đều là trọng yếu đến đâu bất quá sự tình. Sau đó, đông đảo hải tộc bắt đầu đến. Những này hải tộc có mạnh có yếu, Đường Tam phát hiện, hải tộc bên trong cường giả số lượng nhưng thật ra là rất nhiều, nhưng cường giả đỉnh cấp số lượng lại thiếu. Một tuần đến nay, yêu vương cấp bậc cường giả tới chừng hơn 10 vị nhiều, nhưng đại yêu vương cũng chỉ có hải tượng vương một cái. Yêu vương phía dưới, tương đương với trên yêu tinh đại lục cấp 9 cấp độ cường giả lại là số lượng đông đảo. Đã có hơn ngàn số lượng, mà bọn chúng đến, để Đường Tam đầu tiên cảm giác được chính là mình có thể hấp thu đến tín ngưỡng lực càng phát ra khổng lồ, chế tác hải thần trận bàn tự nhiên là dễ dàng nhiều. Hắn không thiếu hụt khống chế thần thức thủ đoạn, chỉ là trước kia căn bản không dám tùy tiện vận dụng, tinh thần lực chuyển hóa làm thần thức tốc độ thật sự là quá chậm. Nhưng tín ngưỡng lực không giống với, tín ngưỡng vốn chính là nhằm vào thần chi. Chuyển hóa làm thần thức của mình liền muốn dễ dàng nhiều. Bản thân hắn chính là hải thần, hấp thu thì càng dễ dàng. Hải Sa Vương tại ngày thứ 8 thời điểm trở về, đồng thời mang về, còn có một tấm dùng da cá mập chế tác mà thành, đường kính 2 thiên hải phòng trong hải đồ. Tấm này hải đồ phạm vi bao trùm cực lớn. Tất cả hòn đảo đều ở phía trên lấm ta lấm tấm tiêu chú đi ra. Trong đó liền bao quát một chút quy mô cực lớn hải đảo. Có không ít muốn so Nguyệt Nha đảo lớn hơn một chút. Đường Tam trực tiếp cho Hải Sa Vương năm mai hải thần trận bàn làm cảm tạ. Hắn biết rõ tấm này hải đồ đến cỡ nào chân quý. Vô tận Lam Hải bên trong, hải tộc tung hoành. Muốn thông qua tìm kiếm đến vẽ bên dưới dạng này một tấm hải đồ, đơn giản có thể nói là khó như lên trời. Mà lại không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian. Chỉ có hải sa tộc dạng này am hiểu tốc độ, mà lại tung hoành cực lớn phạm vi hải vực chủng tộc, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy cho hắn cung cấp dạng này một phần hải đồ. Hải Sa Vương Louis nói cho hắn biết, đây thật ra là trải qua hải sa tộc một chút cường đại tộc nhân tập hợp mà đến. Đối với hải sa tộc tới nói, quen thuộc hải vực là phi thường trọng yếu, thuận tiện bọn chúng săn mồi. Đường Tam đem hải đồ trân trọng cất kỹ, chờ sau khi trở về, liền có thể dùng cái này hải đồ cùng Mỹ công tử cùng tổ chức cứu thục thương lượng như thế nào tiến hành nhân loại di chuyển. Theo Hải Sa Vương đến, biển báo tộc tộc trưởng cũng tới, vị này là đỉnh cấp yêu vương cấp độ thực lực, biển báo tộc cùng hải tượng tộc tương đối thân thiện, lại đối với hải sa tộc cực kỳ căm thù. Bất quá, tại giải quyết hải ôn cái này đại bối cảnh dưới, ngược lại là cũng không trở thành đánh nhau. Hải cự nhân tộc cũng có sứ giả đến đây, chính là Đường Tam thấy qua vị kia hải cự nhân tộc yêu vương cấp cường giả, nó mang đến tin tức. Hải cự nhân vương sẽ tự mình tới, nhưng bởi vì tụ cư địa phương khá xa, còn cần một chút thời gian. Hải cự nhân tộc có thông thiên hải trụ danh xưng, hết thảy có 5 vị hải cự nhân vương, phân biệt tọa trấn khu vực khác nhau, đều là đại yêu vương cấp độ cường giả. Lần này tự mình đến đây, chính là hải cự nhân mạnh nhất vương giả, có trung lưu trụ danh xưng trung trụ vương. Bạn đang đọc truyện trên 123truyen.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Xuống một vị đến vương giả, là một nữ tử, mà lại là cùng nhân loại phi thường giống nhau nữ tử. Mỹ nhân ngư nữ vương, cũng được xưng chi là hải yêu vương tồn tại. Vị này hải yêu vương nửa người trên là nhân loại bộ dáng, nửa người dưới là đuôi cá. Toàn thân thông dài ước chừng khoảng 4 mét, là Đường Tam nhìn thấy đông đảo hải tộc bên trong. Đối với thủy nguyên tố lực tương tác mạnh nhất một vị, thình lình cũng là đại yêu vương cấp bậc cường giả. Không thể nghi ngờ, hắn giải quyết hải ôn chuyện này, đã kinh động đến toàn bộ vô tận Lam Hải. Khi ngày thứ 15 rốt cục đến thời điểm, tại Nguyệt Nha đảo phụ cận trên mặt biển, đã tụ tập hơn vạn tên cường đại hải tộc, yêu vương cấp bậc trở lên thực lực hải tộc, đều có trên 100 vị nhiều. Trong lúc nhất thời mảnh khu vực này khí huyết như hồng, toàn bộ hải vực đều tràn ngập cực kỳ to lớn năng lượng ba động. Thỉnh thoảng có thể thấy được cường đại hải tộc từ mặt biển chui ra, đau vào không trung. Hình thể lớn nhất hải kinh vương tự thân liền như là một hòn đảo nhỏ đồng dạng, phiêu phù ở khá xa địa phương, chiều cao chừng 200 mét, tuyệt đối là sinh vật biển bên trong khổng lồ nhất tồn tại một trong. Nhưng kỳ dị là, hải kinh nhất mạch ở trong vô tận Lam Hải lại cũng không là đặc biệt cường đại, hải kinh vương tự thân cũng chỉ là yêu vương cấp độ mà thôi. Đường Tam chế tác hải thần trận bàn tốc độ có thể nói đã đạt đến cực hạn. Hắn hiện tại mỗi ngày cần hao phí nhiều nhất thời gian làm sự tình là áp chế tu vi của mình. Dù là hắn không tận lực đi hấp thu, nhiều như vậy cường đại hải tộc đến, đều có thể thôi động tín ngưỡng của hắn chi lực không ngừng ngưng tụ tại thân, tự nhiên mà vậy liền muốn hướng phía thần thức chuyển hóa. Đến mức Đường Tam không thể không khoảng cách một đoạn thời gian liền trở về Hoàng Kim Sơn Cốc đi chế tác trận bàn, tiêu hao một chút thần thức, trở lại. Rốt cục, nơi xa trên mặt biển, hai đạo trùng thiên khí huyết bắn ra, toàn bộ vô tận Lam Hải đều rất nhỏ rung động. Khoanh chân ngồi tại bờ biển trên bờ cát, Đường Tam cũng theo đó mở ra hai con ngươi, hướng về phương xa nhìn lại. Hai đạo cột nước khổng lồ phóng lên tận trời. Mỗi một đạo đều chừng ngàn mét cao. Trong đó một cột nước phía trên, đứng đấy một tên thân cao vượt qua 100 mét cự nhân, cầm trong tay thác thiên xoa, toàn thân đều là màu xanh đậm đường vân, tản ra vô cùng cường đại khí tức, rõ ràng là một vị đỉnh cấp đại yêu vương. Ở bên cạnh nó một đạo khác trong cột nước, một đầu mạnh mẽ thân hình không ngừng tại trong cột nước xuyên thẳng qua, màu xanh đậm lân phiến bao trùm toàn thân, không có cánh, dưới bụng lại có ngũ trảo, toàn thân đều tản ra khí tức cường đại. Nó cùng thủy nguyên tố thân hòa, một chút liền siêu việt trước đó liền đã đến Mỹ nhân ngư nữ vương. Vị này cũng đồng dạng là đại yêu vương cấp độ khí tức. Không hề nghi ngờ, giờ này khắc này đến hai vị này, mới là đương kim hải tộc bên trong chân chính cường giả tối đỉnh. Hải Long Vương cùng hải cự nhân trung trụ vương. Đường Tam chậm rãi đứng dậy, đứng tại bờ biển ngóng nhìn hai vị cường giả đỉnh cấp đến. Trong nước biển hải tộc bọn họ cũng nhao nhao tách ra, tránh ra một đầu thông lộ. Lấy đó đối với hai vị này tôn trọng. Khổng lồ thân hình dần dần thu nhỏ, cột nước dần dần giảm xuống. Hải cự nhân Trung Trụ Vương cùng Hải Long Vương nhao nhao hóa thành nhân hình, tại sóng lớn lôi kéo dưới đi tới bờ biển phụ cận, lơ lửng trên biển lớn. Bọn chúng trước đó đã đến tới tộc nhân, đã nhao nhao bái phục xuống dưới. Hải Long Vương cùng Hải cự nhân Trung Trụ Vương ánh mắt cũng đồng thời bắn ra hướng về phía Đường Tam. Đối mặt đông đảo cường giả, bao quát 7, 8 vị đại yêu vương cấp bậc cường giả cùng trên 100 vị yêu vương cấp bậc tồn tại, Đường Tam nhưng như cũ ung dung không vội. Tựa hồ không có chút nào cảm nhận được áp lực giống như vị này chính là thần sứ sao. Hải Long Vương trầm thấp mà có chút thanh âm già nua vang lên. Toàn bộ Nguyệt Nha đảo đều có thể rõ ràng nghe được. Lúc này, nguyên bản ngay tại bận rộn trong công việc nhân loại đều đã dừng lại trong tay làm việc, ở phía xa ngắm nhìn tình huống bên này. Đường Tam lạnh nhạt nói, Hải thần truyền thừa, Đường Tam, gặp qua chư vị Hải Vương. Như thế nào là thần sứ rồi? Lão Long Vương, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Vị này chính là chân chính Hải thần hóa thân, một đời thần chủ. Đúng lúc này, một cái thanh âm tức giận vang lên. Nói chuyện chính là Hải Sa Vương Louis, nó một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, căm tức nhìn Hải Long Vương. Hải Long Vương lông mày cau lại. Nó hiểu rất rõ ra hỏa này, Louis tên này thế nhưng là vô lợi không dậy sớm. Nó như vậy che chở nhân loại này, hiển nhiên là có chỗ xác nhận mới đúng. Đi một bên, nơi này không có người nói chuyện phần. Ở bên người Hải Long Vương Trung Trụ Vương quát lạnh một tiếng. Nhìn xem vị này, Hải Sa Vương thật có chút sợ, nhưng vẫn là có chút ngoài mạnh trong yếu mà nói, ta nói đều là thật. Trừ Hải Thần đại nhân, chẳng lẽ còn có ai có thể tịnh hóa Hải Ôn sao? Các ngươi làm được sao? Hải Sa tộc chỉ có nó như thế một cái đại yêu vương, hơn nữa còn là mới vào loại kia, mà Hải cự nhân tộc thế nhưng là có 5 vị đại yêu vương nhiều. Chỉ có Hải Long tộc có thể chống lại, mà lại Hải cự nhân tộc không chỉ là thân thể cường đại, đối với biển cả cũng có được cực cao khống chế. Nghe nói, tại thời đại viễn cổ, Hải cự nhân bộ tộc là đi ra hoàng giả, là nắm trong tay vô tận Lam Hải chân chính Hải Hoàng. Thời điểm đó Hải Long tộc đều chỉ có thể là tọa kỵ của bọn nó đồng bạn. Hải cự nhân Trung Trụ Vương lạnh nhạt nói, là có hay không chính Hải Thần, chúng ta tự nhiên sẽ xác định. Trừ các tộc chi vương bên ngoài, mặt khác hải tộc rời khỏi 10 trong biển. Lời vừa nói ra, đông đảo hải tộc dưới ánh mắt ý thức đều hướng phía bờ biển trên bờ cát Đường Tam nhìn lại. Đường Tam nhưng không có mở miệng, chỉ là ánh mắt bình hòa cùng Hải cự nhân Trung Trụ Vương đối mặt. Hải tộc các cường giả bắt đầu chậm chậm thối lui, không hề nghi ngờ, vị này Trung Trụ Vương tại toàn bộ vô tận Lam Hải trong thế giới hay là có ảnh hưởng cực lớn lực. Cuối cùng lưu tại bờ biển, chỉ còn lại có các tộc vương giả, hơn nữa còn là đại tộc các tộc trưởng mới dám lưu lại. Lấy Hải cự nhân Trung Trụ Vương, Hải Long Vương cầm đầu, còn có Hải Sa Vương, Mỹ Nhân Ngư Nữ Vương, Biển Báo Vương, thân hình khổng lồ Hải Kình Vương, Hải Tượng Vương các loại to to nhỏ nhỏ 20 mấy cái hải tộc tộc trưởng. Mặt khác hải tộc, cho dù là yêu vương cấp bậc tồn tại, đều đã lui xa. Hải cự nhân Trung Trụ Vương ánh mắt nhìn về phía Đường Tam, nhân loại, bản vương nghe nói, ngươi có thể tịnh hóa Hải Ôn, bằng vào là lực lượng của hải thần, thế nhưng là như vậy. Không tệ. Đường Tam lạnh nhạt trả lời. Hải cự nhân Trung Trụ Vương nói, vậy thì tốt, xin ngươi phóng thích lực lượng của hải thần, để cho chúng ta kiểm nghiệm. Được, đối với vị này Trung Trụ Vương hùng hổ dọa người tư thái, Đường Tam cũng không có tâm tình gì bộc lộ. Trên trán, Hoàng Kim Tam xoa kích đường vân bỗng nhiên sáng lên. Một tầng vầng sáng màu vàng lập tức lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch trương ra. Lập tức, Đường Tam hai con người cũng theo đó sáng lên, biến thành màu vàng. Trong lúc nhất thời, phụ cận mặt biển, nhất là các vị vương giả bên người nước biển, đều bị khuếch đại thành màu vàng. Trong biển rộng, tín ngưỡng lực cơ hồ là trong nháy mắt chen chúc mà đến, hướng phía Đường Tam ngưng tụ. Lại bị Đường Tam trên thân phóng thích ra một tầng lồng ánh sáng màu vàng ngăn cản ở ngoài. Hắn là thật không còn dám hấp thu, bởi vì lại hấp thu mà nói, hắn liền muốn trực tiếp độ kiếp. Hải cự nhân Trung Trụ Vương cùng Hải Long Vương liếc nhau, trong ánh mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Lấy bọn chúng hải tộc đỉnh phong thực lực tồn tại, tại cảm nhận được từ trên thân Đường Tam thả ra khí tức lúc, vẫn như cũ có loại muốn cúng bái cảm giác. Nói đây là lực lượng của hải thần tuyệt không là quá, nhất là đối phương là thật giải quyết Hải Ôn vấn đề. Nếu như ngươi là hải thần, nhưng vì sao nhỏ yếu như vậy? Hải Long Vương trầm giọng hỏi. Nó chính là đỉnh cấp đại yêu vương, mặc dù sẽ nhận Đường Tam hải thần khí tức ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Đường Tam nói, ta có phải hay không hải thần, hoặc là các ngươi phải chăng thừa nhận ta là hải thần kỳ thật cũng không trọng yếu. Các vị chỉ cần biết ta đối với vô tận Lam Hải thân hòa như vậy đủ rồi. Hiện tại, ta có biện pháp giải quyết Hải Ôn. Ta xin mời chư vị tới, cũng không phải mời các ngươi tán thành ta hải thần thân phận, mà là muốn cho các ngươi đối phó Hải Ôn biện pháp. Hải Ôn vẫn luôn là vô tận Lam Hải vấn đề lớn nhất, không phải sao? Nghe hắn không có vì chính mình hải thần thân phận tiến hành giải thích, chỉ nói hải ôn, hải long vương thần sắc hơi bình hòa mấy phần. Nó hóa thân nhân loại đằng sau, chính là lão giả nhân loại bộ dáng. Bạn đang đọc truyện trên 123truyen.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Thần sứ nói như thế, vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính. Không biết nên như thế nào giải quyết hải ôn. Hải Long Vương tiếp tục hỏi. Đường Tam nói, ta đã nếm thử qua, bằng vào ta lực lượng đến ngưng tụ hải tộc lực lượng, liền có thể hình thành cộng sinh chi lực đến hóa giải vận rủi mang tới hải ôn. Ta làm ra một chút có thể chứa đựng ta sức mạnh thần thức trận bàn, những này trận bàn chỉ cần là tại trong biển rộng, thần thức của ta liền sẽ vẫn luôn tại. Một khi xuất hiện hải ôn, lấy bất luận cái gì yêu vương trở lên cấp bậc thần thức tiến hành dẫn đạo, liền có thể điều động trong biển chúng sinh chi lực tịnh hóa biển cả. Vừa nói, Đường Tam đưa tay vung lên, từng mai hải thần trận bàn liền bay vụt hướng về phía các vị vương giả. Các vị hải tộc vương giả nhao nhao đem trận bàn tiếp nhận, dùng thần thức của mình đi cảm ứng trong đó biến hóa. Quả nhiên, khi chúng nó dùng thần thức đi thúc giục thời điểm, trên trận bàn tự nhiên là lại phát ra một tầng vàng mịt mờ hào quang. Càng thêm kỳ dị chính là, bọn chúng trực tiếp liền có thể cảm nhận được xa xa đông đảo hải tộc tựa hồ có năng lượng phóng thích. Hướng bên này ngưng tụ tới, trên mặt biển, lần nữa kim quang lượn lờ. Hải cự nhân trung trụ vương thần sắc đều trở nên hòa hoãn mấy phần. Thân là đỉnh cấp đại yêu vương, nó đương nhiên có thể cảm giác được tại trong trận bàn này chính là thuần túy nhất thần thức. Trừ cái đó ra không có mặt khác tồn tại. Mà phần này thần thức cùng trước đó Đường Tam phóng thích qua hải thần khí tức có dị khúc đồng công chi diệu. Đây là bọn chúng tung hoành vô tận Lam Hải nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ qua. Hải Long Vương trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ kích động, bọn chúng đều hiểu. Nếu như trận bàn này có thể hóa giải hải ôn, đối với vô tận Lam Hải tới nói là trọng yếu đến cỡ nào. Những năm gần đây, Ô Chọc Hoàng Hải, U Minh Thanh Hải vẫn luôn đang khoách trương. Cũng là bởi vì hải ôn tước đoạt quá nhiều hải tộc sinh mệnh. Cứ thế mãi xuống dưới. Một ngày nào đó vô tận Lam Hải sẽ bị bọn chúng thôn phệ. Mặc dù bây giờ cái này hai mảnh hải dương diện tích chưa đủ lớn, thế nhưng là, bọn chúng khuất trương lại là vẫn luôn chưa từng đình chỉ qua. Bọn chúng cũng thử qua thảo phạt, nhưng vô dụng, bọn chúng có thể đánh tan bên trong cường đại vong linh hoặc là thi hài. Nhưng chỉ cần vô tận Lam Hải có sinh mệnh chết đi, bên kia liền như trước vẫn là sẽ kéo dài khuất trương, tiếp tục có cường đại thi hài cùng vong linh sinh ra. Cái này đã trở thành ở đây đông đảo cường tộc họa lớn trong lòng. Giờ này khắc này, Đường Tam chỗ xuất ra trận bàn không thể nghi ngờ là giải quyết đại vấn đề này. Một khi hải ôn lại không cấu thành uy hiếp, như vậy, vô tận Lam Hải liền có thể bình hòa phát triển. Hải cự nhân vương nói, thần sư có thể có sở cầu. Đường Tam nhìn thoáng qua cách đó không xa bên bờ cũng sớm đã chất đống tràn đầy các loại hải dương sản xuất kim loại hiếm. Nói, ta sở cầu rất đơn giản. Ta chính là nhân loại. Trên yêu tinh đại lục yêu quái tộc cùng tinh quái tộc một mực nô dịch tộc nhân của ta. Ta hy vọng có thể để tộc nhân di chuyển đến trong biển rộng có thể sinh tồn trên hải đảo tới. Nhân loại chỉ có thể ở trên lục địa sinh tồn, cũng không thể ở trong biển còn sống, sẽ không ảnh hưởng đến vô tận Lam Hải bản thân. Chuyện này các vị vương giả cũng đã biết. Nhân loại mặc dù có mấy ngàn vạn nhiều, nhưng so với sinh vật biển liền thật không coi vào đâu. Mà lại hải tộc đối với trên hải đảo, cũng không có bao nhiêu tài nguyên nhu cầu. Hải đảo lục địa cũng không thích hợp tuyệt đại đa số sinh vật biển. Cho dù là Hải Long Vương cường đại như vậy tồn tại, cũng không thể tùy ý leo lên lục địa, bản thân cái này chính là đối với hải tộc hạn chế. Trừ cái đó ra, còn có cái gì? Thủ hộ nhân loại không bị thương tổn. Hải Long Vương hỏi. Đường Tam gật gật đầu, nói, dạng này tự nhiên là tốt nhất rồi. Hải Long Vương trầm giọng nói, so với giải quyết hải ôn, yêu cầu của ngài cũng không tính là cái gì. Chúng ta thậm chí có thể mệnh lệnh hải tộc trợ giúp nhân loại di chuyển. Nhưng vừa rồi ngài nói qua, hải ôn là vận rủi mang đến. Đây là có chuyện gì? Đường Tam trầm ngâm một chút về sau. Nói, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái? Vô tận Lam Hải chiếm cứ Pháp Lam Tinh phần lớn diện tích. Nhưng vì cái gì có được đông đảo khổng lồ tài nguyên cùng hải tộc vô tận Lam Hải? Lại không cách nào đản sinh ra hoàng giả. Mà trên yêu tinh đại lục, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc lại có hơn 10 người hoàng giả nhiều sao? Hải Long Vương cùng hải cự nhân trung trụ vương thần sắc lập tức đều trở nên nghiêm túc lên. Đúng vậy. Bọn chúng cũng đã là vô tận Lam Hải bên trong người mạnh nhất, tại toàn bộ vô tận Lam Hải bên trong, đều không có hoàng giả tồn tại. Đây cũng là hải tộc bản thân lớn nhất hoang mang một trong. Vì cái gì tại tài nguyên phong phú như vậy trong biển rộng, hải tộc liền không thể thành tựu hoàng giả đâu. Cùng vận rủi có quan hệ. Hải cự nhân trung trụ vương hỏi. Đường Tam nhẹ gật đầu, đúng thế. Tại bất luận cái gì một cái vị diện, đều có khí vận tồn tại. Một cái tinh cầu có chính mình khí vận, như vậy, khí vận chiếu cố ở đâu? Chỗ nào liền sẽ có tốt hơn phát triển. Bình thường tới nói, khí vận là ngẫu nhiên, bất kỳ cái gì một loại sinh vật đều khó có khả năng vĩnh viễn bị may mắn giáng lâm, cũng không thể vĩnh viễn vận rủi quấn thân. Nhưng đây là tình huống bình thường, lúc có chủng tộc tận lực đi ảnh hưởng khí vận lúc, như vậy, hết thảy liền đều phát sinh biến hóa. Yêu tinh đại lục sở dĩ có thể từ đầu đến cuối bị may mắn chiếu cố, có nhiều hơn tài nguyên, tốt hơn phát triển, không ngừng xuất hiện hoàng giả. Cũng là bởi vì bọn chúng đem toàn bộ pháp lam tinh may mắn đều tập trung vào yêu tinh đại lục phía trên, mà xem như may mắn mặt trái vận rủi, liền sẽ phản phệ đến yêu tinh đại lục bên ngoài tinh cầu các nơi. Các ngươi nói tới Ô Trọc Hoàng Hải, U Linh Thanh Hải, nên đều là vì vậy mà hình thành. Nghe Đường Tam mà nói, các vị hải tộc vương giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong đó đại đa số đều toát ra vẻ khó hiểu. Hải Tượng Vương trầm giọng nói, khí vận hư vô mờ mịt, thì như thế nào mới có thể ngưng tụ đâu? Đường Tam nói, trên yêu tinh đại lục, có một chủng tộc, là chuyên môn có thể điều động khí vận. Ta cũng không biết bọn chúng dùng bao nhiêu năm thời gian, đem may mắn ngưng tụ tại yêu tinh đại lục trung tâm, từ đó làm cho cả tinh cầu may mắn ngưng tụ, vận rủi bài trừ tại đại lục bên ngoài. Chủng tộc này liền gọi là Thiên Hồ tộc. Thiên Hồ tộc tộc trưởng nhìn qua tay trói gà không chặt, nhưng lại chính là đại yêu hoàng cấp độ cường giả, được xưng là vận mệnh chúa tể Thiên Hồ đại yêu hoàng. Những này chư vị có thể từng biết.